Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Vô Gian Đạo. Hư Không Nghị Hội liền khổng hư một cái còn sống. Không cần biết quyền bỏ phiếu là trộm, lừa gạt, xuyên Việt ăn gian tới. Ngược lại mỗ đại lý người quang một phiếu tán thành. Đó chính là toàn bộ phiếu thông qua a. Nếu là không phải hắn biết hư không hệ đã sớm toàn diệt. Cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám ở lớn như vậy một cái trong nghị viện làm bậy. Thực lực không bằng hư không thân vương, sẽ không quyền bỏ phiếu. Nếu như ở quốc hội thời kỳ cường thịnh, hắn như vậy làm bậy, tùy hiện một cái đại lão là có thể vượt qua không gian trực tiếp giết chết hắn. Bây giờ mà, ha ha ha, địa bàn của ta, ta làm chủ. Tinh thần hải bên trong cười như điên, không chỉ khổng hư lập tức nghe được. Trong sơn cốc mật đạo tháp linh có hồi phục, xác nhận thân phận khổng hư các hạ vì hư không long ba chô con cháu. Dựa theo hư không nghị hội trao quyền, các hạ đạt được bổn hệ thống cao nhất quyền quản lý giới hạn. Khổng hư cảm thấy, sau lưng lối đi nhanh chóng đóng cửa. Trước mắt có một cái biên tuyến thượng tán phát ra nhàn nhạt huỳnh quang lam sắc lối đi mở ra. Chỉ dẫn hắn một đường đi trước. Điều bí mật này căn cứ có thể nói là điển hình lâu năm không tu sửa. Cứ việc sử dụng năm đó kiên cố nhất tài liệu, rất nhiều địa phương vẫn có thể thấy khuyết tổn. Đi trước 200 mét tả hữu, đi tới một cái to lớn trống rỗng. Một cái đường thẳng đi thông trung gian đảo thùy hình cái khoan khu trung tâm. Chỉ là đường thẳng chung quanh, lại là từng cục lớn nhỏ không đều đá đang chậm rãi đánh toàn nhi. Hòn đá nhỏ to cỡ nắm tay tiểu, lớn thì có một ngôi nhà lớn như vậy, thật là nhìn thấy giật mình. Khổng hư phát hiện, không có một tảng đá sẽ đến gần đường thẳng phụ cận. Cho mình tăng lên thêm can đảm tử. Khổng hư sải bước đi trước, tiến vào trung tâm kiểm soát không lưu, phơi bày ở trước mặt hắn, là một cái thuộc về ống đồng hình trống rỗng trung gian một viên hình viên trụ đá. Trên đá có rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, không ngừng lóe lên kỳ dị tử hắc ánh sáng màu sáng chói. Cũng chớ xem thường khối này đại khái chỉ có xe ngựa buồng xe lớn nhỏ đá. Cứng lại mà nói, cho dù là trong trò chơi tối cường thần khí, đều không cách nào một đòn đem hủy diệt. Nó là hư không chi thạch, thế giới hư không bên trong đủ loại vị diện hạch tâm. Vị diện cơ sở là một khối bình bản hình dáng vóc to đại lục. Nhưng là phải đem những thứ này đại lục cố định ở trong hư không. Sẽ không theo liền rơi vào thay đổi dị tinh khu bị lôi xé vì mảnh vụn. Liền cần hư không chi thạch đem đại lục xác định vị trí. Hư không chi thạch có hai loại kiểu. Một loại là cố định bất động định giới hạn kiểu. Một loại khác giống như là địa cầu vòng quanh Thái Dương chuyển. Lấy nào đó quy luật cùng đường đi hành tẩu tuần hành kiểu. Thấy lóe lên thần bí huy hoàng hư không chi thạch. Khổng hư cũng cảm khái vạn phần. Nếu là không có quyền hạn tối cao, ta cũng chỉ có thể dùng trung cấp quyền hạn đường chạy. Bất quá bây giờ mà, khổng hư chính xuất thần thời điểm, chợt nghe tháp linh đưa tin. Khổng hư các hạ, vừa lấy được kỷ đệ tam kiểu mã hóa đưa tin. Có hay không phát ra? Khổng hư đản đều đau. Thứ ba kỷ nguyên, này là không phải thế giới hư không bên trong. Trong truyền thuyết ngàn năm chiến tranh kết thúc tiền nhân loại sử dụng kỷ nguyên pháp. Rời ạ, lấy ở đâu lão cổ hủ mật mã? Nhân loại bên này mật mã giàu gì đổi qua mấy trăm lần chứ? Nếu như khổng hư là không phải một cái hardcore player, bình thường trong trò chơi rất có hứng thú vượt qua các nơi cổ tịch. Hiểu trò chơi bối cảnh cố sự, còn thật không biết ứng đối ra sao. Mưu đồ giác vương triều chế thức biên dịch, mỗi hai câu làm một tuần hoàn. Câu thứ nhất rút hết thứ ba, sáu, chín âm tiết. Câu thứ hai rút đi hai, bốn, tám từ đơn, minh bạch. Một giây kế tiếp, Khổng Hư bên tai nhất thời vang lên một cái trung tính thanh âm. "Uy uy, còn có người có thể nghe hiểu đoạn văn này sao? Ta là Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch hậu duệ. Thân phận của ta đã bại lộ, trên người ta mang theo vạn phần tình báo trọng yếu. Nếu như còn có ai có thể nghe hiểu đoạn này mã hóa ngữ, xin cho tiếp ứng chỉ thị. Nghe không hoàn chỉnh cũng không quan hệ. Lập tức tìm thập đại nghị hội, tùy tiện một cái đều được. Tình huống khẩn cấp, ta không biết ta còn có thể chống bao lâu." Khổng Hư nghe chân mày trực nhảy. Thập đại nghị hội, đầu năm nay nơi nào còn có thuần khiết thập đại nghị hội? Liền nhân loại quyền lực tối cao cơ cấu Thánh Vương Liên Hợp Hội cũng mẹ nó là một cái khung không. Rồi, vốn là ngàn năm chiến tranh sẽ để cho thập đại Thánh Vương một hơi thở chết 7 cái. Còn lại 3 cái cũng bởi vì thương thế quá nặng, một mực không cách nào quản lý. Một cái đang đại chiến 3 năm sau chết đi. Ngoài ra 2 cái thuộc về tương tự đông lạnh ngủ ly bì trạng thái. Nhịn nhiều cái thế kỷ, thỉnh thoảng chỉ bị đương thành là tượng trưng vật, trăm năm tả hữu mới mang ra tới một lần. Các nước cường giả cũng là bách không còn một. Nhân loại nguyên khí tổn thương nặng nề, các nước đều bận điên rồi. Vốn là truyền thừa thiếu sót đã đủ nghiêm trọng, cách này còn phát sinh qua mấy lần kích thước không nhỏ nội chiến, tạo thành đến nay mỗi cái nhân loại quốc độ các quản các cục diện. Thánh Vương Liên Hợp Hội chính là dùng để cải vã, quyết định các gia theo như cái gì tỷ lệ hướng thán tức chi tường chuyển vận binh lực lương thực. Thôi, thập đại nghị hội bên trong tương đối sống động chỉ còn lại Lê Minh Chi Quang cùng chiến thần dạy dỗ. Vấn đề này hai bang gia hỏa chưa bao giờ lấy mưu đồ nổi danh. Bàn về đến cái gì gián điệp hành vi, khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Khổng Hư rất muốn bất kể hàng này, thay vào đó tín hiệu tương đối gần a. Có đồ vật gọi là tam giác xác định vị trí pháp, chính là thông qua bất đồng vị trí truyền ra sóng âm, tính toán phản hồi về đến lúc chắc chắn đối phương chỗ vị trí. Khổng Hư coi như cái này vị diện hư không chi thạch người quyền hạn cao nhất, có thể khống chế đến toàn bộ vị diện toàn bộ 6 cái hư không chi thạch. Để cho bất đồng địa phương phân hệ thống vận hành, vẻn vẹn mấy giây là hắn biết đối phương vị trí. Hắn mẹ nó, gần như vậy, Khổng Hư con người cũng sắp trừng ra ngoài. Đối phương lại cách hắn không tới 30 cây số. Hàng này đã đi vào Thánh Hoan nữa à? Khổng Hư vô hạn quấn quýt. Chuyện này rất có thể là một cái cạm bẫy, coi như là không phải cạm bẫy, cũng là một siêu cấp lớn hố. Thân phận bị phát hiện, ma tộc không trắng trợn đuổi giết hắn mới là lạ chứ. Muốn trở lại, lại có khác một cái khả năng. Nếu ma tộc có thể để cho nhóm lớn mộng yểm lẻn vào thế giới loài người, đủ loại gây sự, đem người thay đổi mộng yểm thú, nhân loại giống vậy có thể chơi đùa vô gian đạo. Trong trò chơi, hắn là chưa từng nghe qua chuyện này. Rất có thể đây là nhất đoạn ẩn hàm nội dung cốt truyện, vốn là khiến nhân loại lật bàn dùng. Nhưng là vị này ở ma tộc trong ổ, mỗi sáng sớm trong lòng hô to một tiếng, ta là cảnh sát, nằm vùng tiên sinh, chỉ sợ là bị bắt được. Sau đó di di rồi, đời này không thể bỏ qua a. Ẩn hàm nội dung cốt truyện cái gì? Thương nhất rồi, lòng hiếu kỳ độc chết miêu. Khổng Hư thở dài, vẫn là mượn dùng tháp linh trở về mà nói. Nơi này là người ngu, người cầu cứu đã nhận được, báo cáo ngươi tình trạng. Âu, thật thần kỳ, loại này lão cổ hủ mật mã lại thực sự có người biết. Có một cái chớp mắt như vậy, Khổng Hư cũng cho là mình đụng phải ma tộc bên trong câu cá người. Hắn không lên tiếng, a không, người ngu tiên sinh. Ta vô tình mạo phạm, bí mật của này truyền thập ngũ đời người rồi, ai cũng không xác định mật mã còn có thể dùng. Báo cáo ngươi tình trạng, Khổng Hư nhấn mạnh, ta ngụy trang trường giác ma tiến vào cái này hạn định vị diện. Đáng tiếc ta không chịu ăn thịt người, kết quả bị phát hiện, Rác dưới trường rác ma ta không sợ. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng bầu trời happy, ưng lần nữ yêu. Rất phiền, ta vị trí bị tập trung rồi. Phòng trừng không dùng được nửa ngày. Truy sát ta bộ đội đặc thù sắp đến. Nhất định là thực lực vượt qua bạch ngân cấp phá cách người. Nếu như người bên này không cách nào cung cấp đủ hoàng kim cấp chiến lực, xin đừng đến, ta muốn biện pháp đem tình báo truyền đạt cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.